Chương 68, tiếp tục đi. Được rồi. Ta nên nói đều đã nói xong. Ngươi cũng có thể đi về. Cuối cùng nói một tiếng phía sau. Diệp Ca Ổ Ngộ chính là trực tiếp chi phối không gian. Cũng liền ở chỉ một lúc. Đoa Hàn Cốc chính là trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Tỷ tỷ đại nhân, ngươi không sao chứ? Vừa về tới nước hoa du xà hào trên bong Đoa Hàn Cốc, liền nghe cùng với chính mình muội muội Đoa Sơn Đở Sơn Ý ạ, cùng với Đoa Mạ Dị Gồn hai người thân thiết thoại ngữ. Nhìn Đoa Sơn Đở Sơn Ý ạ, cùng với Đoa Mạ Dị Gồn cái này hai tờ tràn đầy ân cần mặt mũi, Đoa Hàn Cốc cũng là không khỏi tâm lý ấm áp. Hơi dừng lại một chút phía sau. Đoa Hàn Cốc chính là nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó trực tiếp cửu bảy ba mở miệng trả lời, ta không sao, ta đã được đến ta nghi muốn. Chúng ta bây giờ trở về đi. Nghe Đoa Hàn Cốc hồi phục, Đoa Sơn Đở Sơn Nhi ạ, cùng với Đoa Mạ Dị Gồn hai người cũng là nhanh chóng gật đầu. Là, tỷ tỷ đại nhân. Tiếng hồi phục sau khi rơi xuống, Đoa Sơn Đở Sơn Nhi ạ, cùng với Đoa Mạ Dị Gồn hai người, liền cũng là nhanh chóng mệnh lệnh bắt đầu hì ra đoàn hải tặc thành viên, lái bộ này nước hoa du xà hảo. Quay đầu đi xa. Cũng liền ở nước hoa du xà hào quay đầu lúc, Đoa Hàn Cốc cuối cùng sâu đậm nhìn sắt thép thuyền to liếc mắt. Sau đó, sẽ không có sau đó. Nhìn theo nước hoa du xà hào rời đi Diệp Ca Ổ Ngộ, nhìn trên bong Đoa Hàn Cốc, Diệp Ca Ổ Ngộ trong mắt cũng là toát ra vài phần không rõ thần sắc. Tương lai a thật là tuyệt không thể tả. Vô số người, sự tình, vật tương lai giăng khắp nơi, cuối cùng tạo thành hoàn thành tương lai. Vẹn vẹn chỉ cần cải biến một cái hơi nhỏ bộ phận, là có thể để tương lai đại biến. Bây giờ ta, thay đổi cũng không phải là hơi nhỏ tương lai, mà là đại phúc độ bóp méo tương lai. Ta nghĩ muốn, cũng không phải là hay là tương lai đại biến. Ta nghĩ muốn, là long trời lở đất, đủ để siêu thoát ta tưởng tượng tương lai. Còn cần như vậy tương lai, đối với ta mà nói mới là lớn nhất có giá trị. Ánh mắt cuối cùng ở Đoa Hàn Cốc trên người dừng lại sau một lát. Diệp Ca Ổ Ngộ chính là đưa mắt về phía một bên Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Nhìn muốn nói lại thôi, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Diệp Ca Ổ Ngộ cũng là lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười, sau đó trực tiếp mở miệng nói rằng, Sĩ Dạ Hồ Sĩ, ngươi nên biết, suy nghĩ của ngươi không cách nào lừa gạt ta. Cho nên trực tiếp nói đi. Không có ngượng ngùng gì. Nghe Diệp Ca Ổ Ngộ thoại ngữ hạ xuống. Sĩ Dạ Hồ Sĩ do dự 2 giây phía sau, liền cũng là trực tiếp mở miệng hỏi, chủ nhân. Ngươi thật muốn cho Đoa Hàn có cơ hội sao? Nghe Sĩ Dạ Hồ Sĩ câu hỏi, Diệp Ca Ổ Ngộ nhưng cũng là lộ ra ý vị thâm trường mỉm cười, sau đó trực tiếp mở miệng nói rằng, là thật. Cái này 3 cái dứt lời, Sĩ Dạ Hồ Sĩ khoe miệng cũng là nhẹ nhàng một bình, mà Diệp Ca Ổ Ngộ ở hơi dừng lại một chút phía sau, chính là tiếp tục mở miệng nói rằng, Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Ta đến từ những thế giới khác. Ta đã cho rất nhiều người cơ hội. Trong đó cũng không có thiếu người nắm chặt. Nghe Diệp Ca Ổ Ngộ thoại ngữ, Sĩ Dạ Hồ Sĩ đột nhiên hiểu. Chính mình đối với Diệp Ca Ổ Ngộ quá khứ, căn bản cũng không hiểu rõ. Chính mình chỉ là một kẻ tới sau. Ở phía trước của mình, kỳ thực còn rất nhiều người. Điều này làm cho Sĩ Dạ Hồ Sĩ không khỏi có chút khổ sở. Nhưng Diệp Ca Ổ Ngộ kế tiếp thoại ngữ, cũng là để Sĩ Dạ Hồ Sĩ không khỏi sinh lòng ý mừng. Chỉ nghe Diệp Ca Ổ Ngộ giọng nói vừa chuyển, sau đó chính là tiếp tục mở miệng nói rằng, mà ngươi là của ta thông linh thú, là cùng ta quan hệ mật thiết nhất tồn tại. Ta không cần cho ngươi cơ hội, bởi vì ngươi đã thông qua, ta vĩnh viễn cũng sẽ không buông bỏ ngươi, mà ngươi cũng không nhất định lo lắng những cái này đồ ngổn ngang. Kèm theo Diệp Ca Ổ Ngộ thoại ngữ ở Sĩ Dạ Hồ Sĩ trong đầu quanh quẩn. Sĩ Dạ Hồ Sĩ cũng là không khỏi cảm thụ nổi lên mình cùng Diệp Ca Ổ Ngộ liên hệ. Đó là hệ thống sức mạnh to lớn, là nguyên với linh hồn, tinh thần, thậm chí sinh mạng liên hệ, phải không? Có thể phân chia liên hệ không? Mối liên hệ này mật thiết để Sĩ Dạ Hồ Sĩ không khỏi sinh ra một loại cực kỳ mãnh liệt cảm giác an toàn. Du NZVIA chính mình không cần phải lo lắng. Mình cùng chủ nhân quan hệ, là như thế mật thiết đến không có gì có thể làm cho mình cùng chủ nhân xa nhau. Liền nghĩ như vậy, Sĩ Dạ Hồ Sĩ cũng là hướng về phía Diệp Ca Ổ Ngộ, lộ ra một cái rực rỡ cười nhạt. Lập tức, Diệp Ca Ổ Ngộ cũng trở về phục Sĩ Dạ Hồ Sĩ một cái cười nhạt. Được rồi, Không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta nên tiếp tục hành xử. Liền nói như vậy. Chiếc này sắt thép thuyền to. Nhưng cũng là không nhanh không chậm hướng về Ả Lạ Bạ Tạ Vương quốc hành xử đi. Ả Lạ Bạ Tạ Vương quốc vương tộc là Nở Phệ Tạ Dị gia tộc. Mà Nở Phệ Tạ Dị gia tộc cũng là 800 năm trước sáng tạo thế giới chính phủ 20 gia vương tộc một trong. Nhưng Nở Phệ Tạ Dị gia tộc cự tuyệt rời vào thánh địa Mạ Di Hệ và sở tư cách, tuyển trạch lưu tại Ả Lạ Bạ Tạ Vương quốc. Bởi vì im đối với Thiên Long Nhân làm tất cả, đều là bí mật tiến hành. Cũng bởi vì im có thể là nghĩ không thể đem trứng gà đặt ở trong một cái giỏ ý tưởng, cho nên cũng đồng ý Nở Phệ Tạ Dị gia tộc tuyển trạch. Còn như Nở Phệ Tạ Dị ba, sáu gia tộc vì lựa chọn gì cự tuyệt rời vào thánh địa Mạ Di Hệ và sở tư cách, cũng lưu tại Ả Lạ Bạ Tạ Vương quốc. Kỳ thực đáp án vô cùng rõ ràng. Bởi vì ở Ả Lạ Bạ Tạ Vương quốc chô ở trên đảo, cất giấu Minh Vương. Minh Vương tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Vì Minh Vương mà cự tuyệt rời vào thánh địa Mạ Di Hệ và sở tư cách, cũng lưu tại Ả Lạ Bạ Tạ Vương quốc. Dường như cũng là nhất kiện phi thường chuyện đương nhiên. Không cần suy nghĩ. Ở nơi này 800 năm bên trong, Nở Phệ Tạ Dị gia tộc khẳng định vẫn luôn đang nỗ lực phá giải Minh Vương bên trong ẩn chứa bí mật. Chỉ bất quá, Minh Vương thủ đoạn cũng là không nhỏ tiểu nhân Nở Phệ Tạ Dị gia tộc có thể phá giải.